ta có thể phục chế thiên phú. Chương 77, ông tổ nhà họ Nhạc đến, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hai, trong túi chữ vật đồ vật cũng không ít, trong đó không thiếu giá trị cao một chút, tỉ như một số trăm năm dược tài, mấy trăm năm dược tài, thậm chí còn có một số giá trị cao vô cùng bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Trương Khải năm người đến bí cảnh thu hoạch cũng không nhỏ, cũng không phải là chỉ có Hỏa Linh Thiên Phú Thảo một loại bảo vật. Huống hồ, hai túi chữ vật cũng coi là không sai thu hoạch, vẻn vẹn một cái túi chữ vật giá cả không thấp, mặc dù có Mương Đạo mua sắm, không có 20 ức là mua không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa ra ngoài một cái đối với hắn không có tác dụng gì Hỏa Linh Thiên Phú Thảo thu hoạch nhiều như vậy bảo vật tăng thêm hai túi chữ vật, Diệp Thiên là kiếm lời lớn a. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu đối hai túi chữ vật bảo vật tiến hành chỉnh lý, giá trị tương đối đắt đỏ cái gì cũng vụng trộm đựng vào không gian tùy thân, những vật khác thì bỏ vào một cái túi chữ vật bên trong, đem một cái khác túi chữ vật biến thành không tiếp thân bỏ vào trong ngực, chỉ đem một đầu túi chữ vật đặt ở bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Nhạc Linh thì đối Hỏa Linh Thiên Phú Thảo tiến hành một tầng lại một tầng bảo hộ, sợ tổn hao Hỏa Linh Thiên Phú Thảo dược hiệu. Lần này bộ dáng không khỏi nhường Diệp Thiên cảm thấy Nhạc Linh quá mức coi trọng, phảng phất không thấy qua việc đời một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người chỉnh lý đồ tốt sau đó, tiếp tục đi tới. Trên đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh rốt cục không nhịn được đạo. Diệp Thiên, ta không định tiếp tục tìm kiếm bảo vật Hỏa Linh Thiên Phú Thảo đối với chúng ta Nhạc gia quá mức trọng yếu, ta nghĩ trước giờ ra ngoài. Dù sao bí cảnh quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào liền gặp không cách nào ngăn cản nguy cơ, ta chết đi không sao cả, nhưng Hỏa Linh Thiên Phú Thảo lại không thể làm mất. Diệp Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Nhạc Linh, hắn biết rõ Nhạc Linh ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ổn thỏa biện pháp, trước giờ ra ngoài mà nói liền sẽ không có ngoài ý muốn, về phần cái khác bảo vật Nhạc Linh thì không quan tâm. Tốt, ta đưa ngươi đi, nhưng ta sẽ không ra ngoài, ta sẽ tại thời gian quy định đến trước đó mới ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trước giờ nói ra. Đó là đương nhiên, lấy thực lực ngươi chỉ cần không trêu chọc bí cảnh bên trong những cái kia nghịch thiên hung thú cùng Vân Phong mấy người, cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Nhạc Linh tỏ ra là đã hiểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao nàng tổng không thể để cho Diệp Thiên từ bỏ còn lại thời gian cùng với nàng ra ngoài a, cái kia không có ý nghĩa gì. Mà Diệp Thiên lưu ở bí cảnh bên trong, hoàn toàn có thể thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn, mặc cho ai cũng muốn lưu ở bí cảnh bên trong. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường định tốt sau đó, Diệp Thiên mang theo Nhạc Linh tiến về không gian liệt phùng khu vực. Mà Nhạc Linh không biết là, lúc này Diệp Thiên sướng đến phát rồ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã sớm nghĩ độc thân hành động, nhưng trở ngại cùng Nhạc Linh ước định không tốt sách đi ra. Hiện tại tốt, Nhạc Linh chủ động muốn rời khỏi bí cảnh, vậy hắn liền có thể tự do hoạt động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thực lực của hắn, ở bí cảnh bên trong tự do hoạt động thu hoạch tài nguyên tốc độ tuyệt đối là nhanh chóng. Có lẽ lần này thu hoạch đủ để chèo chống hắn và muội muội mấy năm tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày sau, Diệp Thiên rốt cục mang theo Nhạc Linh đi tới không gian liệt phùng vị trí địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo con đường này mặc dù gặp mấy lần nguy hiểm, trong đó một lần càng là gặp một đầu đáng sợ hung thú nhóm, mỗi một cái hung thú đều 10 phần cường đại, đơn thể lực công kích đều mạnh mẽ hơn Nhạc Linh. Diệp Thiên một người bảo mệnh là không có vấn đề, nhưng Nhạc Linh lại không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể bảo chứng Nhạc Linh chạy trốn. Trải qua một lần nguy cơ, Nhạc Linh là khẩn trương lại khẩn trương, cả người thần kinh đều căng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. xuất hiện khi nhìn đến trên đỉnh đầu Liệt Phùng, cả người thần kinh thư giãn xuống, kém một chút mệt ngã. Nơi này không ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kiểm tra một hồi, bây giờ cách một tháng kỳ hạn còn rất sớm, những người khác còn đang tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên đây, tự nhiên sẽ không theo Nhạc Linh như vậy trước giờ ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi nửa giờ, Nhạc Linh khôi phục tới, chợt cùng Diệp Thiên cáo đừng. Diệp Thiên, người ở bí cảnh bên trong nhỏ cẩn thận chút, ta trước đi ra. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phất tay đạo, Nhạc Linh nhẹ nhàng nhảy một cái, bước vào đến nửa không bên trong không gian Liệt Phùng bên trong, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại không có thu hoạch được không gian thiên phú trước đó, Diệp Thiên không cảm ứng được không gian chi lực vận chuyển, nhưng lúc này hắn lại thấy mười phân rõ ràng. Tại Nhạc Linh vào không gian Liệt Phùng thời điểm, một cỗ không gian chi lực bao vây lấy Nhạc Linh, đem Nhạc Linh truyền tống ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thủ đoạn này, hắn tạm thời còn không có. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần bản thân không gian thiên phú không ngừng tăng lên, tương lai có thể tùy tiện làm được điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh từ không gian Liệt Phùng đi ra, mà bí cảnh lực lượng lại không ảnh hưởng tới ngoại giới, cho nên Nhạc Linh không có bị vung ra ngoài, mà là trực tiếp từ nguyên bản không gian Liệt Phùng đi ra. Trước tiên, đều đại gia tộc các bậc tông sư đều phát hiện Nhạc Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Nhạc Bôn trước tiên đi qua, đem Nhạc Linh bảo vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh, ngươi làm sao trước giờ đi ra? Nhạc Bôn nhíu mày hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão ta gặp một cái đáng sợ hung thú, trùng hợp ta cự ly không gian Liệt Phùng không xa, liền hướng lấy không gian Liệt Phùng chạy tới, vì bảo mệnh chỉ có thể trước giờ đi ra. Cái kia hung thú hình thể khổng lồ, là không qua được. Nhạc Linh bất đắc dĩ đạo, nàng mặt mũi tràn đầy không cam tâm bộ dáng thật đúng là lừa cái khác gia tộc tông sư. Tức khắc nguyên một đám tông sư âm thầm nhìn có chút hả hê, nhao nhao chào phúng Nhạc gia vô năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi ngự phong thuyền lại nói, Nhạc Bôn mang theo Nhạc Linh đi tới một chiếc ngự phong thuyền, đó là Nhạc gia ngự phong thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Nhạc Linh đám người tiến vào bí cảnh sau đó, đều đại gia tộc người cũng chưa đi, liền là lo lắng có tộc nhân trước giờ đi ra, mà không có người bảo hộ. Dù sao nơi này là dã ngoại, thường xuyên có hung thú đến tập kích nơi này, bọn hắn nhất định phải bảo hộ không gian Liệt Phùng cửa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, ngự phong thuyền không ở trên trời, mà là trên mặt đất, như vậy thì không cần duy trì ngự phong thuyền, không cần hao tổn năng lượng. Tiến vào ngự phong thuyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Bôn mở ra ngự phong thuyền nội bộ cách âm trận pháp. Nhạc Linh, nơi này không người, mau nói vẫn là chuyện gì xảy ra a? Người cái này tiểu nha đầu gạt được người khác, không lừa được ta, ta có thể cảm ứng được máu của ngươi dịch tốc độ chảy thật nhanh, cái kia là phi thường kích động biểu hiện xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Bôn vạch trần đạo. Trưởng lão, ngươi chính là mời lão tổ tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh nói ra nhường Nhạc Bôn khiếp sợ lời. Mời lão tổ là thân phận gì, làm sao sẽ tùy tiện đến, ngươi vẫn là phát hiện cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Bôn kinh hãi, hỏa linh thiên phú thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh trực tiếp nói ra, nàng không sợ Nhạc Bôn tham lam, bởi vì nàng biết rõ Nhạc Bôn tính tình, là gia tộc bên trong rất thân mật a, hơn nữa lão tổ vẫn là Nhạc Bôn tổ gia gia, Nhạc Bôn càng thêm không thể gạt lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là hỏa linh thiên phú thảo, mấy linh, Nhạc Bôn cũng kích động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam linh, Nhạc Linh chi tiết đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam linh hiếm thấy, có thể làm cho vương cấp cường giả sinh ra yếu hoặc là hạng 2 hỏa diễm thiên phú, lão tổ không có thiên phú đặc thù, hắn nếu là luyện hóa hỏa linh thiên phú thảo thực lực tất nhiên phóng đại, vậy chúng ta Nhạc gia địa vị cũng sẽ đi theo phóng đại. Nhạc Bôn không nói hai lời, lợi dụng máy truyền tin bắt đầu thông chi ông tổ nhà họ Nhạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến 10 giây đồng hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ vương cấp khí tức từ tại chỗ rất xa truyền đến, triệt để chấn kinh tất cả gia tộc. Lại có vương cấp đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít tông sư kinh ngạc không thôi. Nhạc huynh, sao ngươi lại tới đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hà Vương xuất hiện, đứng tại nửa không bên trong, nhìn phía xa bay tới một người trung niên võ giả. Tên này trung niên võ giả cũng là ngự không phi hành, nháy mắt liền từ tại chỗ rất xa đi tới đám người trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là ông tổ nhà họ Nhạc, vương cấp tồn tại. Nhạc Lăng, Vân Hà Vương, ta tới có việc sẽ không phá làm hư quy củ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Lăng nói xong, liền lách mình tiến nhập Nhạc gia ngự phong thuyền. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người phán đoán ra vấn đề mấu chốt, trong đó tất nhiên cùng Nhạc Linh có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Nhạc Linh mang ra nhường vương cấp đều tâm động bảo vật? Không ít tông sư như suy đoán này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.